Mỹ Nhân Mưu, chương 85, Bình Dương Công Chúa Báo Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Bình Dương Công Chúa bên cạnh xe ngựa, vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành dục ngựa tiến lên, trên mặt tràn trề chưa bao giờ có mừng rỡ, bởi vì đây là Bình Dương Công Chúa lần thứ nhất chủ động tới thấy hắn. Công chúa, Lâm tướng quân hẳn phải biết ta vì sao thấy ngươi. Bình Dương Công Chúa nói là... Đình úy thẩm vấn cũng không có hỏi ra bất kỳ cái gì manh mối. Lâm Vạn Thành trả lời. Thế nhưng mặt tướng nhất định sẽ bắt được hậu trường tặc nhân. Thế công chúa báo thù rửa hận. Chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Bọn họ không thể thực hiện được. Liền không sẽ bỏ qua. Vì lẽ đó chậm chạp không thể kết án thoại. Ta tâm cũng khó có thể yên ổn. Bình Dương công chúa lại nói. Mặt tướng rõ ràng. Mặt tướng một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Đêm này án điều tra rõ ràng, bệ hạ đã hạ chỉ, Trương Hoa cung ngày gần đây sẽ tăng phái cấm quân, mặt tướng đến lúc đó sẽ đích thân trấn thủ, bảo vệ công chúa an nguy. Lâm Vạn Thành chắp tay trả lời, nhưng mà Bình Dương công chúa cũng không phải muốn hộ vệ, thế là liền nhắc nhở. Tại sở quốc cảnh nổi, lại có gì người dám đối với ta ra tay đây? Trải qua Bình Dương công chúa nhắc nhở, Lâm Vạn Thành tựa hồ rõ ràng cái gì, Bình Dương công chúa hung hăng càn quấy. Làm cho nàng ở trong triều cùng với tôn thất đều gây thù hằn không ít, nhưng chân chính dám cùng nàng đối nghịch, đồng thời không hòa thuận, liền cũng chỉ có như vậy mấy người. Trong đó Bành Thành Vương Lý Khang cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó mâu thuẫn đã có nhiều năm, mà hết sức rõ ràng, vì lẽ đó Lâm Vạn Thành đầu tiên nghĩ đến chính là Lý Khang, nhưng Lý Khang mới vừa lập chiến công không lâu, lại là hoàng tử, Lâm Vạn Thành liền có chút do dự. Lâm gia tại triều tuy có một ít thế lực, nhưng còn chưa tới có thể cùng đến dân tâm được ủng hộ hoàng tử đối nghịch mức độ. Hắn hoạn lộ mới vừa có khởi sắc, nếu là cùng Bành Thành Vương kết làm mối thù, những kia ủng hộ Bành Thành Vương triều thần, tất nhiên cũng đều sẽ đứng hắn phía đối lập, đã như thế, chính mình liền đem rơi vào trong khốn cảnh. Nhưng mà Bình Dương công chúa đã mở miệng, là một người nam nhân, trong lòng nghi nữ tử trước, lòng tự tôn quấy phá, thế là liền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Công chúa nhưng là hoài nghi, Bành Thành Vương, không, Bình Dương công chúa lúc này phủ quyết nói, nghe được Bình Dương công chúa phủ quyết, Lâm Vạn Thành thở phào nhẹ nhõm. Cấm quân phụ trách trông coi cung thành môn cùng kinh thành môn, dân chúng tầm thường ra vào, người gác cổng sẽ không kiểm tra, nhưng nếu là tại kinh võ tướng cùng triều quan ra ngoài, tất nhiên phải trải qua người gác cổng, phụ trách kinh thành môn hiệu úy, cùng Lâm tướng quân là quen biết cũ chứ. Bình Dương công chúa hỏi, là mặt tướng phụ thân đê, ưới chướng, Lâm Vạn Thành trả lời, nhưng mà hắn giống bị đề điểm cái gì như thế, lúc này chắp tay nói. Mặt tướng vậy thì đi thăm dò, bệ hạ ở kinh thành cũng xếp vào cơ sở ngầm, vì lẽ đó đồ vật có thể giao cho những người kia trong tay, bao quát đang tra án đình úy, cho tới làm thế nào có thể không bẩn rồi chính mình tay, ta tin tưởng Lâm tướng quân sẽ có biện pháp. Bình Dương công chúa nói. Mặt tướng rõ ràng, đối với Bình Dương công chúa chủ động cho cơ hội, Lâm Vạn Thành tự nhiên là nghĩ kỹ tốt biểu hiện một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá hắn không biết chính là, tất cả những thứ này đều tại Bình Dương công chúa nằm trong kế hoạch, bởi vì đáp án, đã sớm không chế tại trong tay nàng, mà nàng rõ ràng hoàng đế tâm tư, nếu như trực tiếp vạch trần mà không hề bằng chứng, tất nhiên sẽ lấy không tin vì do mà bao che cùng che chở. Lòng nghi ngờ hạt giống đã tại hoàng đế cùng quần thần trong lòng gieo xuống, cha không ra làm chứng cứ, liền giả tạo chứng cứ. Triều đình muốn đẻ xu, ống việc này, Bình Dương công chúa liền càng muốn khuếch tán, cho tới trong kinh huyên náo sôi sùng sục, liên tiếp ám sát cũng khiến đến lòng người bàng hoàng. Sở hoàng cung, Bình Dương công chúa vào cung sau cũng không có trước tiên đi gặp mặt hoàng đế, mà là đi tới trung cung thăm viếng vẫn lo lắng chính mình đích mẫu Trịnh hoàng hậu. Từ lúc Bình Dương công chúa hồi kinh trước, Trịnh hoàng hậu phải đã đến tin tức, cũng tự mình xuống bếp cho nữ nhi làm một bàn món ăn. Đợi được Bình Dương công chúa trở lại trong cung thì, Trịnh hoàng hậu vô cùng nghĩ mà sợ cùng căng thẳng ôm lấy nữ nhi. A nương, Bình Dương công chúa động viên mẫu thân, nữ nhi không có chuyện gì. Trịnh hoàng hậu liền lôi kéo Bình Dương công chúa tinh tế đánh giá. Ta nghe nói ngươi suýt chút nữa liền ngộ hại, những người kia. May mắn được cố nhân cứu giúp, nữ nhi đến đã chạy thoát. Bình Dương công chúa trả lời, nữ nhi cũng không có chuyện gì, Ồ, Trịnh Hoàng hậu lôi kéo Bình Dương công chúa ngồi xuống. Là người nào, ta nhất định phải tốt tốt trọng thưởng hắn. Là trước bệ hạ chỉ cho Trương Hoa cung hộ vệ, Trần tướng quân dưới trướng võ tướng, Tiêu Hoài Ngọc. Bình Dương công chúa trả lời, càng là hắn, Trịnh Hoàng hậu trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, sau đó lại than thở. Đáng tiếc hắn là Trần Văn Thái người, nếu như là tại cữu cữu ngươi dưới trướng, nhất định đề bạt hắn làm tướng quân. Nghe được lời của mẫu thân, Bình Dương công chúa lòng sinh một kế. Cữu cữu cũng chấp trưởng biên quân, như vậy có thể đem, muốn đến dưới trướng đến, hẳn là không khó. Trần Văn Thái làm lão tướng, ở trong quân nắm giữ không người có thể thế uy vọng, nhưng mà Trần Văn Thái ủng hộ Bành Thành Vương, đây là sở hoàng sở không muốn nhìn thấy. Tiêu Hoài Ngọc làm Trần Văn Thái dưới trướng, mặc dù có năng lực, nhưng nếu muốn trèo lên trên, cũng cực kỳ khó khăn. Mặc dù sở hoàng hiện tại thưởng thức nàng, nhưng bởi đối với Bành Thành Vương kiêng kỵ, vì lẽ đó tại phân công trên cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Trịnh Hoàng hậu nghe hiểu nữ nhi ý tứ, mà đối mặt vừa trải qua sinh tử mới trở lại kinh thành nữ nhi, nàng tất nhiên là y thuận tuyệt đối. Được, chờ có cơ hội ta cùng giải quyết cữu cữu ngươi nói. Sau khi Bình Dương công chúa hướng về mẫu thân đầu đuôi tự thuật một lần bị ám sát trải qua, Trịnh Hoàng hậu nghe xong tâm thương yêu không dứt, nhìn nàng trên cánh tay tổn thương thì càng là nước mắt đan xen. Ngay ở Trịnh Hoàng hậu lòng tràn đầy ưa thích cùng đi nữ nhi dùng bữa thì, nghe được nữ nhi bình an trở về hoàng đế, bỏ lại trong tay chính vụ đi tới Trường Thu cung. Bệ hạ đến, hoạn quan âm thanh truyền vào Trường Thu cung bên trong, Trịnh Hoàng hậu nghe thấy tấn lúc này để đũa xuống. Cùng Bình Dương công chúa cùng đứng dậy nghênh tiếp. Hoàng đế bước bước nhanh bước vào trong điện. Hoàng hậu, bệ hạ, hoàng đế đầu tiên là nâng dậy thê tử Trịnh Thị, sau đó lại lôi kéo nữ nhi Bình Dương công chúa chung quanh kiểm tra, một bộ quan tâm từ ái dáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nương, a gia, những kia ác đồ nhưng làm bị thương ngươi. Hoàng đế vội vàng hỏi. Bình Dương công chúa lắc lắc đầu. Lâm tướng quân tới kịp thì nữ nhi cũng không lo ngại. Sao gọi không có quá đáng lo? Trịnh Hoàng hậu ngắt lời nói. Tại Vũ Lăng quận ngươi đều bị những kia ác đồ bước đến rơi vào vách núi, suýt chút nữa nịch vong, lúc trước mang đi hộ vệ, kể cả một tên lang tướng đều chết ở trong tay bọn họ. Tại Sở Quốc cảnh nổi, biết ngươi là công chúa, nhưng vẫn cứ hạ tử thủ, đến tột cùng là hạng người gì như vậy ác độc? Trịnh Hoàng hậu tức giận nói, nếu để cho ta biết, tuyệt sẽ không bỏ qua. Những câu nói này tuy là Trịnh Hoàng hậu quay về Bình Dương công chúa nói đau lòng chi ngữ, nhưng tự câu chữa cú không có chỗ nào mà không phải là đang nhắc nhở hoàng đế. Hoàng đế nghe được nữ nhi gặp nhiều như vậy cực khổ, liền đau lòng hỏi. Bọn họ xuống tay với ngươi, Bình Dương công chúa nhìn phụ thân vẻ mặt lo lắng, thế là trả lời. Chỉ là một điểm vết thương nhẹ, không lo lắng. Hoàng đế rất là khiếp sợ, Trịnh Hoàng hậu liền lại nói. Lục nương từ nhỏ đến lớn đều là bị che chở lớn lên, lúc nào ăn qua như vậy đắng. Việc này trẫm đã để đình úy đi điều tra. Hoàng đế động viên Trịnh Hoàng hậu tâm tình nói, những kia ác đồ cũng đều toàn bộ bắt lấy quy án, đối đãi đình úy định tội sau khi thì sẽ xử quyết. Bệ hạ, những người kia chỉ có điều là bán mạng tay chân thôi. Trịnh Hoàng hậu nói, hậu trường sai khiến không thể bắt được, thiếp cùng lục nương làm sao an lòng. Trẫm đã để Giả Chu cũng đi điều tra. Nhất định sẽ đem người giật dây cha ra. Hoàng đế tiếp tục trấn an, cũng bảo đảm nói, đến thời điểm trẫm nhất định sẽ vì lục nương giữ gìn lẽ phải. Như vậy, Trịnh Hoàng hậu sắc mặt mới có thể ung dung. Hoàng đế cũng ở lại Trường Thu cung cùng đi mẹ con hai người dùng bữa. Sau một canh giờ, Trung thị Trung Giả Chu vẻ mặt hoang mang bước vào Trường Thu cung. Bệ hạ, Giả Chu tiến đến hoàng đế bên tai nhỏ giọng thầm thì nói, đình úy truyền đến tin tức, ngục trung có người nhận tội. Cái gì? Hoàng đế kinh hãi đến biến sắc. Hoàng đế hoàn toàn biến sắc, mà Bình Dương công chúa nhưng là một mặt thâm trầm, tựa hồ cũng ở trong dự liệu. Sau đó Giả Chu lại sẽ một tên ngự tiền trị thủ hoạn quan mang tới hoàng đế trước mặt. Nói, ngày đó Nam Dương Vương hỏi cái gì? Hoạn quan run run rầy rầy quỳ trên mặt đất. Mấy ngày trước, Nam Dương Vương được gọi vào cung, cũng hỏi tiểu nhân. Bình Dương công chúa vào cung hướng về bệ hạ mời cách đem đi về nơi đâu. Nam Dương Vương là hoàng tử, tiểu nhân không dám ẩn giấu, liền chiếu thực tế trả lời. Công chúa rời kinh là muốn đi tới Quế Dương tế tự tiết phi. Hoàng đế nghe xong nặng nề hít một hơi, trong mắt lửa giận đã bắt đầu ra bên ngoài mạo. Sở Kinh thành phòng doanh, vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành lợi dụng chức quyền chi tiện đi tới thành phòng doanh, cũng gọi tới phụ trách kinh thành môn canh gác thành môn hiệu úy. Sở Kinh thành môn tổng cộng có thập nhị, cho nên thành môn hiệu úy dưới hạt thập nhị cửa thành chờ, trưởng mở bế cửa thành, nhân viên ra vào. Dựa theo Bình Dương công chúa có chuyện thời gian hướng về trước đầy 3 ngày, Lâm Vạn Thành bắt được trong vòng 3 ngày quan chức ra vào danh sách sau, rất nhanh sẽ phát hiện người khả nghi. Vừa vặn là tại Bình Dương công chúa rời kinh trước một ngày, Nam Dương Vương Hữu Quách Hồng Lân rời đi kinh thành, đến nay không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Quách Hồng Lân sau lưng là Nam Dương Vương Lý Long, Lâm Vạn Thành nhíu mày. Nam Dương Vương, bởi vì Nam Dương Vương Lý Long là hoàng đế ái tử. Triều ta từng đã xảy ra võ tướng loạn quốc việc, bởi vậy triều đình đối với biên tướng vào kinh đem khống vô cùng nghiêm khắc, không triệu vào không được kinh, cũng không được tự mình rời đi kinh thành, người này, các ngươi là làm sao thả ra ngoài. Lâm Vạn Thành hỏi thành môn hiệu úy, hồi tướng quân, cái này Quách Hồng Lân còn có một cái thân phận, Nam Dương Vương Hữu, là Nam Dương Vương đưa hắn rời kinh, nói là hồi hương thăm người thân. Thành môn hiệu úy trả lời, nghe được nơi này, Lâm Vạn Thành liền cảm thấy được càng thêm khả nghi. Nam Dương Vương mẫu tộc Vương Thị Bộ tộc cùng Tiết Gia vẫn bất hòa, từng hiệp trợ quá bệ hạ diệt trừ Tiết Gia, sau khi Vương Thị Bộ tộc liền tiến vào triều đình chính khách, chịu đến bệ hạ coi trọng, vì lẽ đó Bình Dương công chúa cùng Nam Dương Vương vẫn bất hòa. Thành môn hiệu úy là tên lão tướng, hắn nhẹ giọng nhắc nhở trước mắt vị này so với hắn còn trẻ tướng lĩnh. Đưa đến đình úy đi, Lâm Vạn Thành nói rằng, lang quân, thành môn hiệu úy ngẩng đầu lên, đây là hoàng thất trong lúc đó nội đấu, ngài muốn tham dự sao? Lâm Vạn Thành trầm mặc hồi lâu, thành môn hiệu úy chính là phụ thân hắn nghi thành đình hầu bộ hạ cũ. Cha của ta, từng là tiết công bộ hạ, bởi vì chết trận cho nên mới khỏi bị liên lụy, công chúa là tiết công ngoại tôn, ta không thể trơ mắt nhìn nàng thụ hại, làm lâm thị chi tử nhưng khoanh tay đứng nhìn. Bình Dương công chúa có ngoại thích Trịnh thị bộ tộc ủng hộ, hiện tại Lâm thị cô đơn, lang quân làm như thế, e sợ sẽ đắc tội Vương thị, lấy bệ hạ thiên vị. Thành môn hiệu úy như cũ lo lắng nhìn Lâm Vạn Thành. Huống hồ Bình Dương công chúa làm người, lang quân nên rõ ràng, nàng có lẽ chỉ là đem ngài cho rằng một viên nhưng lợi dụng quân cờ, như vậy nữ tử, dã tâm quá lớn, thủ đoạn quá ác. Lâm Vạn Thành cũng đang suy tư lợi và hại. Vũng bùn nếu đi vào, liền lại khó mà thoát thân cùng rửa sạch. Ngay ở hắn do dự thời gian, bỗng nhiên nghĩ đến hồi kinh ngày đó tại Vũ Lăng quận, Bình Dương công chúa thiếp thân cung nhân đối với lời của hắn nói. Vậy thì chờ mong Lâm tướng quân có thể từ đông đảo ái mộ trung bộc lộ tài năng, công chúa như cảm nhận được chân thành, tất cũng sẽ có sở đáp lại. Nếu là ta có thể vẫn còn đến Bình Dương công chúa, trở thành phò mã, có lẽ những thứ đồ này đều sẽ là đáng giá. Nghĩ đến này, Lâm Vạn Thành không chút do dự thu về sách. Đưa đi đình úy, tác giả có lời muốn nói, kỳ thực là không thế nào cần chứng cứ liền biết là ai làm, thế nhưng hoàng đế sẽ giả bộ hồ đồ. Cảm tạ tại 2023-06-02-09, 16:30, 2023-06-03-07, 42-01 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, như người dưng nước lã, pep pawa, mặc giận chừng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, A Châu thiếu ra 5 bình. Mặc giận chừng 2 bình, lạc sư meo, tâm không phải gỗ đá, 20.030.993, 41306788, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.